Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, cuồn cuộn sóng ngầm cùng rời đi. Đây là một cái nhìn 13-14 tuổi thiếu niên. Có mái tóc màu nâu, mặc trên người cực kỳ mộc mạc hoặc là nói cực kỳ cũ nát cây đay bố trường bào. Nhưng hắn một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Trên thân vậy sạch sẽ, cùng cái kia chút lôi thôi dơ bẩn đứa trẻ lang thang có khác nhau rất lớn. Ngươi là ai? Íp có chút nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Hắn thở dài nói, muội muội, ta thật cao hứng ngươi có thể quá giỏi hơn ta rất nhiều. Chỉ là, ngươi quả nhiên quên ta à? Thật xin lỗi, ta quên rất nhiều chuyện khi trước. Íp có chút áy náy địa xoay người hạ thấp người. Không quan hệ, ta nhìn thấy ngươi sống rất tốt, liền đã rất thỏa mãn. Chúc ngươi về sau khỏe mạnh khoái hoạt mỗi một ngày. Vĩnh còn lâu mới có được phiền não ưu sầu. Thiếu niên khoát tay áo cười nói. Theo sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Íp có chút kinh dị nhìn xem hắn bóng lưng. Nhíu nhíu mày. Ngón trỏ tay phải không tự chủ được bỏ vào trong mồm. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không nghĩ tới cái gì. Sau đó, nàng nhìn thấy từng cái người trông mong nhìn xem nàng. Chờ lấy lĩnh đồ ăn. Chung quanh từng cái cầm trong tay vũ khí chiến sĩ. Khiến cái này người chỉ có thể quy củ xếp hàng. Nếu không sớm liền bắt đầu đại đoạt đặc biệt đoạt. Nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vội vàng từ bên cạnh cầm lấy bánh mì tiếp tục phân phát cho cái này chút ăn không đủ no bụng người. Nghèo, nơi xa, mấy người chính đứng ở nơi đó ngắm nhìn bên này. Trong đó có một tên mặc trường bào màu trắng. Trong tay cầm một bản thật dày thư tịch. Nhìn rất như là học giả nam tử cao lớn. Nhưng trên người hắn cường tráng đến cực điểm cơ bắp. Đem học giả trường bào chống phình lên. Lộ ra 10 điểm đặc biệt. Hắn cúi đầu nhìn lên trước mặt thiếu niên. Xác định đã giải quyết tiếc nuối. Hiện tại có thể gia nhập các ngươi. Thiếu niên thất vọng mất mát trả lời. Thật, đối phương minh hiển lộ ra vui sướng. Có chút sợ hãi thán phục nói. Ivan, ngươi thuộc về tuyệt đối thiên tài. Không có bất kỳ cái gì tài nguyên quán chú. Đều có thể tại hơn một tháng thời gian bên trong hoàn thành tiến giai. Trở thành một tên thần thánh giải phóng giả. Gia nhập chúng ta, đi qua chúng ta tài nguyên nghiêng. Ngươi tuyệt đối có thể trở thành truyền kỳ cường giả. Ta biết, thực lực các ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng ta gia nhập các ngươi mát. Chỉ là vì phá hủy hóa ác sự tình. Thiếu niên ngữ khí 10 điểm tỉnh táo. Cùng tuổi của hắn không có chút nào tương xứng chỗ. Rất tốt, chúng ta chính cần loại người như ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta mắt liền là lật đổ hết thảy tà ác kẻ độc tài. Chủ nô các loại tà ác tồn tại. Cứu vớt toàn bộ thế giới vô tội thiện lương người. Trước mặt người đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Dùng một loại dõng dạc giọng nói. Dưới mắt, đang có một cái độc tài lãnh chúa. Nghiền ép toàn bộ lãnh địa nhân dân, còn ngang ngược phát động rất nhiều chiến tranh, chinh phục nô dịch các loại bộ tộc có trí tuệ. Loại người này, tất đem bị chúng ta diệt trừ. Kỳ quái là, dù là hắn nói chuyện lớn tiếng như thế, chung quanh vậy không ai dừng bước lại quan sát, thật giống như hắn căn bản vốn không tồn tại như thế. Đương nhiên, ta mục tiêu đúng là như thế. Thiếu niên Ivan cúi đầu xuống trả lời, trong đầu nhớ tới cái kia tại vô tận trong bạch quang thăng hoa tiêu tán nữ tử. Chính là bởi vì người này, mới khiến cho cái kia với hắn mà nói trọng yếu nhất người không thể không chịu chết. Trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất cừu hận. Người kia, nhất định phải vì nàng chôn cùng. Hoan nghênh gia nhập người cứu vớt liên minh. Đối phương đưa tay cùng hắn đem nắm. Ivan sắc mặt bình tĩnh cùng hắn nắm tay. Lần nữa nhìn thoáng qua nơi xa dáng tươi cười dương quang sán lạn tiểu gia hỏa về sau. Đi theo đối phương bước vào truyền tống môn bên trong. Từ nơi này trực tiếp biến mất. Cái trò chơi này không đơn giản a, chiếm ngươi thân thể, giúp ngươi báo thù, đã ngươi lựa chọn báo thù, vậy liền từ bỏ tiểu gia hỏa này. Thủ vọng bảo, thi công hiện trường vẫn còn đang khẩn trương bận rộn tiến hành. Tô Vân cùng Sa Lô người đứng tại thủ vọng bảo trên tường thành, ngắm nhìn nơi xa rơi xuống trời chiều, mặt trời dần dần rơi xuống, nhuộm đỏ chân trời, tạo thành sán lạn dáng chiều. Ánh chiều tà đem hai người bóng dáng kéo rất dài rất dài. Tô Vân trầm mặc một hồi mở miệng nói, rất xin lỗi, ta cũng không có đạt được tương ứng nhân thể luyện thành kỹ thuật. Lần này mạo hiểm hành trình gặp rất nhiều ngoài ý muốn. Hợp tình lý, ngươi không cần nói xin lỗi. Sa Lô đồng dạng bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài nói, thời gian của ta không nhiều lắm, đã không có đạt được. Như vậy tiếp xuống ta dự định rời đi một đoạn thời gian. Đi hoàn thành trước đó ta không có làm sự tình. Nói thật, ta có một cái phương pháp hẳn là có thể trị ngươi loại tình huống này. Ngươi hẳn phải biết, ta nắm giữ một cái có thể tăng lên trên diện rộng thân thể rất nhiều thuộc tính năng lực. Đối ở hiện tại ngươi, Tô Vân do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, nhưng không chờ hắn nói xong, đối phương trực tiếp ngắt lời nói, ngoặc kép chấm chấm, ai, một số thời khác, sinh mệnh kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Đối phương đôi mắt rất thâm trầm, trong đó chiết xạ ra mặt trời lặn cuối cùng dư quang. Rõ ràng đi đến cuối con đường, lại giống như là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, để hắn lời kế tiếp ngữ căn bản là không có cách nói ra. Ký sinh ma chủng có được cực kỳ cường đại ký sinh hiệu quả, có thể giao phó tử thể lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính tăng thêm, nhưng cần đối với hắn dâng lên tuyệt đối trung tâm. Điểm này, đối phương tại dẫn đầu bất tử điểu quân đoàn nhiều ngày về sau, từ trước đến nay đã hết sức rõ ràng, thân là một vị truyền kỳ kiếm thánh, dù cho là đã mất đi tuyệt đại bộ phận thực lực, bản thân ngông nghênh y nguyên như trường kiếm thà bị gãy chứ không chịu cong. Tình nguyện một chết vậy sẽ không trở thành người khác nô bộc. Kiếm thánh cái nghề nghiệp này, bản thân liền là đem sinh mệnh mình cùng lực lượng dâng hiến cho cái nào đó lý niệm, vì thế bọn hắn cam nguyện giao ra sinh mệnh mình. Tô Vân từ trước đến nay có ân báo ân, có oán báo oán, vị này kiếm thánh lúc trước từng vì hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp. Trợ giúp hắn thong dong vượt qua bắt đầu gian nan giai đoạn. Tự nhiên không có khả năng lựa chọn dùng vũ lực đi bức hiếp đối phương. Mặc dù, bây giờ hắn xác thực có thực lực này. Vậy cứ như vậy đi. Nếu là ta có thể còn sống trở về, ngược lại là lại cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sa Lô cười cười, trong mắt phong mang càng ngày càng rõ ràng, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, có thẳng tiến không lùi không biết sợ cảm giác. Tô Vân đồng dạng cười cùng hắn cáo biệt, gặp lại, bất tử điều quân đoàn đoàn trưởng chức vị, vĩnh viễn vì ngươi giữ lại, đoán chừng đợi không được ngày đó. Sa Lô dưới chân đột ngột xuất hiện trận pháp truyền tống, bóng dáng trong chớp mắt từ trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Dị giới truyền tống thuật, Tô Vân lẩm bẩm nói, cảm giác được cái này đạo pháp thuật thông hướng một cái không biết dị thứ nguyên thế giới. Để hắn hiếu kỳ ghi chép lại không gian ba động vị trí tọa độ. Nether thời kỳ các ảo thuật sư, nhất nhiệm vụ trọng yếu liền là thăm dò rất nhiều thế giới khác. Từ đó cướp đoạt kiến tạo phù không thành tài phú, một tòa phù không thành phí tổn thế nhưng là thiên văn số tự. Phổ thông tiểu thế giới đều khó mà thỏa mãn cung ứng. Cho nên, hắn đạt được to lớn trong tri thức, liền có rất nhiều tương quan vị diện thăm dò loại hình ảo thuật. Như là, vị diện thăm dò, không gian truy tìm, thế giới cảm ứng, các loại rất nhiều ảo thuật. Chớ nói chi là, hắn đã sớm tại trên người đối phương gieo xuống bí pháp ấn ký. Hoàn toàn có thể nhờ vào đó chuẩn xác định vị đối phương tiến về vị diện khác. Zalo Ngôn Bản thế nhưng là một vị hàng thật giá thật truyền kỳ kiếm thánh. Cùng cái kia chút truyền kỳ cường giả tạo thành tiểu đội. Chinh chiến rất nhiều thế giới khác. Tô Vân cúi đầu nhìn một chút trong tay nho nhỏ màu tím tinh thạch. Cái này là đối phương lưu cho hắn lễ vật một cái chưa khai phát thế giới khác tọa độ. Hắn chuẩn bị các loại pháp sư tháp kiến tạo hoàn tất về sau. Liền tay khai phát cái này thế giới khác, trực tiếp thành lập tương ứng dị thứ nguyên truyền tống môn. Để dưới trướng hắn bất tử điểu quân đoàn tiến về, từ đó trực tiếp chinh phục thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng dưới mắt, hắn cần trấn áp lãnh địa Nam Bộ bạo loạn, có chút sổ sách nên tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.